Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, Dược Tộc Sợ Hãi. Dược giới bên trong, cuồn cuộn địa vực, một ngọn núi lớn ngang lập trung ương, sông thẳng Vân Tiêu, mơ hồ có thể thấy được thành đàn đại điện cùng công trình kiến trúc. Vô số đạo cột khói chậm rãi bay lên không, trong đó tràn ngập nồng nặc đan thơm. Dược tộc thuốc điện, bắt đầu, một đạo bình thản thanh âm trầm chậm truyền ra, tựa như khó chịu lôi một loại. Tại cái này một phiến thiên địa, vang dội mà lên, này là một ông già, toàn thân bạch y không dính bụi mù, sừng sững hư không giữa, phát ra mạnh mẽ khí tức, chừng thất tinh đấu thánh uy thế, kinh khủng như vậy. Dược tộc tộc trưởng, dược đan, thuốc điển tiền hí, là dược tộc thế hệ trẻ tuổi lẫn nhau đọ sức, bọn họ nắm giữ bình thường luyện dược sư thèm nhỏ dãi không thôi thiên phú. Này lên đài người, nguyên một đám nằm ở lục phẩm luyện dược sư thậm chí càng thượng đẳng cấp. Lập tức chúng đỉnh bay lên, cũng là lộ ra hết sức nguy nga. Trước tới tham gia thuốc điển tất cả luyện dược sư, cùng rất nhiều thế kẻ lực mạnh đều sẽ chú ý đặt ở trong sân rộng. Những cái này tuổi trẻ một thế hệ luyện đan địa phương, không có người nào chú ý tới. Một đạo hắc y thân ảnh lặng lẽ không tiếng động hơi thở đi tới nơi này. Tùy ý tìm góc hẻo lánh chờ lấy. Nửa đường, có nhìn thấy cái này thân ảnh từ trước mặt trải qua người. Sinh lòng nghi hoặc, nghĩ ra âm thanh hỏi thăm. Lại đột nhiên mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Sau một khắc trước mắt đã không thấy người này. Tựa như ảo giác, đạo kia thân ảnh ánh mắt tùy ý thả 19 đưa. Cuối cùng như ngừng lại tịch vị trên cùng trên người một người. Lộ ra vẻ mỉm cười. Cái này nhị đệ tử tiến vào triển khai cũng rất nhanh a. Tịch vị trên cùng, sừng sững bốn phía tất cả tịch vị đỉnh phong, cũng đại biểu cho có thể vào chỗ người. Vô luận thân phận địa vị thực lực như thế nào, thủ đoạn luyện đan khẳng định đã đứng ở đấu khí đại lục đỉnh phong. Tiêu Viêm cùng Dược Trần, thình lình ngồi tại phía trên, tiền hí như hỏa như đồ triển khai, khiến đông đảo may mắn trước tới đi thăm tiểu bối lâm vào si mê. Cho dù là những cái này tuổi trẻ đệ tử, luyện đan trình độ cũng xa không phải ngoại giới người có thể so. Lúc này, lại có người chú ý tới, có ăn mặc thủ vệ phục sức người, sắc mặt hốt hoảng đi tới một tên trưởng lão phía trước. Nói những gì, tên kia trưởng lão lúc đầu còn không để ý, nghe được đằng sau sắc mặt bỗng nhiên đại biến, đưa tới rất nhiều chú ý. Hắn đứng lên rời tiệc. Không để ý bốn phía người nghi hoặc, đi nhanh đến tộc trưởng tịch vị trước. Tộc trưởng, có thủ vệ nói, hắn nhìn thấy năm đó một quyền che kín diệt hồn điện thần bí nhân tiến nhập ta dược giới. Cái gì? Dược đan bỗng nhiên đứng lên, dọa đến bốn phía người sững sờ. Dược tộc tộc trưởng có thể không người bình thường. Bất luận cái gì một cái động tác đều đủ để dẫn tới vô số chú ý. Trong nháy mắt, cơ hồ tất cả mọi người đều bị hắn hấp dẫn. Một cái trong sân rộng chính tại luyện đan dược tộc tử đệ nhìn thấy tộc trưởng động tác. Không để ý, trước mặt đan lô đột nhiên nổ lên, làm cái đầu tóc đầy bụi. Này người lính gác tại đâu? Hắn có thể khẳng định sao? Dược đan trầm giọng hỏi, ý thức được bản thân thất thố. Lại giả trang không chút hoang mang ngồi xuống. Bình thản ung dung. Nội tâm lại sớm đã lao nhanh như biển, nhấc lên sóng to gió lớn. Thần bí nhân, đây là một cái có thể ghi vào đấu khí đại lục thập đại bí ẩn chưa có lời đáp một cọc sự kiện. Thậm chí vị hàng kỳ thủ, truyền ngôn, thần bí nhân là không xuất thế viễn cổ đấu đế. Tu vi sớm đã đạt đến một cái bất khả tư nghị cảnh địa. Thậm chí đạo thống bên trong đi ra tùy ý một cái đệ tử, cũng là đấu đế cường giả. Tin đồn, Tiêu Viêm nhỏ yếu lúc bị cái này đạo thống nạp vào môn hạ, trở thành đi lại hiện nay truyền nhân duy nhất. Ngày đó hắn sư huynh Phù Dung sớm nở tối tàn, lại triển lộ ra có thể so với đấu đế thực lực kinh khủng. Cũng đầy đủ chứng minh tất cả những thứ này. Nếu không, chỉ là một cái Tiêu Viêm, nhiều lần khiến hồn tộc ăn quả đắng, lại sao có thể sống nhảy nhảy loạn cho tới bây giờ. Trưởng lão trầm tư. Rất mau đem cái kia báo hết lòng tuân thủ vệ kêu tới. Người xác định thật là cái kia thần bí nhân sao? Dược Đan ánh mắt như điện, trầm giọng hỏi. Tên thủ vệ này chính là Thuốc Ất. Bây giờ đứng trước mặt chí cao vô thượng dược tộc tộc trưởng. Nội tâm của hắn đã là khẩn trương lại là hưng phấn. Kích động đến cặp chân đang run rẩy. Là, tộc trưởng, người này cùng chân dung trên ghi chép thần bí nhân giống nhau như đúc. Chính hắn cũng thừa nhận. Thuộc Ất run run rẩy rẩy nói. Tiếp theo bổ sung, mà còn mặt đối hắn lúc, thuộc hạ lại cảm nhận được hít thở không thuận. Cơ hồ muốn hít thở không thông. Phảng phất mặt đối là một ngọn núi. Một phiến thiên địa như vậy dày nặng. Dừng một chút, hắn lại nhìn lấy Dược Đan cẩn thận từng ly từng tí nói. So mặt đối tộc trưởng ngài còn có áp lực. Nhất định là hắn không thể nghi ngờ. Dược Đan lấy lại, bình tĩnh, không còn nghi hoặc. Tên thủ vệ này mặc dù địa vị không cao, nhưng có thể đầy làm dược tộc cửa tiệm. Lại cũng có thất tinh đấu tông tu vi. Đặt ở xa xôi khu vực, đầy làm một cái quốc gia trí cường giả đều dư giả. Thần bí nhân tiến nhập dược giới. Mục đích không rõ. Cái này là một đại sự a. Cẩn thận suy nghĩ. Dược Đan nhức đầu muốn chết. Hắn đã không có biểu lộ thân phận. Trực tiếp lộ diện. Khả năng không muốn hiện ra ở thế nhân trước mặt. Chúng ta không ngại không đánh rắn động cỏ. Âm thầm phái người tìm ra hắn tới. Bên cạnh trưởng lão đề nghị nói. Bọn họ mặc dù không biết một đạo thần bí người là chính là ta. Tới dược giới có chuyện gì? Nhưng lại minh bạch loại này yêu thích không rõ cường giả. Vạn nhất đưa tới hắn không vui. Tại dược giới bạo khởi. Tổn thất chỉ lại là hắn dược tộc. Suy tư rất lâu. Dược Đan cách trang. Lưu lại một tên thái thượng trưởng lão chủ trì. Gọi đi cơ hồ hơn phân nửa dược tộc trọng yếu nhân vật. Mở lên một cái tiểu hội. Nói rõ tình huống sau. Đám người không không kinh hãi vạn phần. Chẳng lẽ là tới tìm kiếm đệ tử của hắn. Có truyền ngôn nói Tiêu Viêm là vị này tồn tại đệ tử. Một vị trưởng lão nói ra cái nhìn. Cái này một cái nhìn dẫn tới cơ hồ tất cả trưởng lão tán thành. Bọn họ nhao nhao gật đầu. Chỉ có giải thích như vậy mới hợp lý. Dù sao trong truyền thuyết thần bí nhân thực lực thông thiên. Nghĩ không xuất dược tộc đến cùng có cái gì đáng hắn chú ý địa phương. Có lẽ là đà xá cổ đế ngọc. Mà ở đám người càng khẳng định lúc. Lại có một tên trưởng lão run run rẩy rẩy đứng lên. Sắc mặt khó coi. Trong phút chốc, toàn trường tĩnh mịch. Không, sẽ không đi. Nghe nói hắn là viễn cổ đấu đế. Thậm chí môn hạ đệ tử đều là đấu đế. Chẳng lẽ sẽ ngấp nghé một tên khác đấu đế vật. Nói không chừng đây. Có thái thượng trưởng lão trầm giọng nói. Nắm đấm siết chặt. Nhìn về phía tộc trưởng Dược Đan. Tộc trưởng. Ta dược tộc là viễn cổ tám tộc một trong. Chẳng lẽ cứ như vậy ngồi chờ chết. Không thuộc về trưởng lão. Người muốn như thế nào? Dược Đan cau mày. Có chút không vui nhìn chằm chằm tên kia trưởng lão. Cái này tên là thuốc không thuộc về trưởng lão sắc mặt u ám. Mũi như ưng câu. Trong mắt thỉnh thoảng lóe lên hung quang. Hừ, thế nhân đều truyền thần bí nhân như thế nào đến. Nhưng vô luận hắn, cũng hoặc là đệ tử kia. Bất quá hủy diệt một cái hồn điện mà thôi. Lại có gì khác chiến tích. Thuốc không thuộc về cười lạnh. Không giống những người khác giống như sợ hãi thần bí nhân. Không thuộc về trưởng lão. Ý ngươi là, bên cạnh một tên khác trưởng lão ánh mắt một sáng. Hình như có chỗ động. 947, năm đó hồn điện điện chủ hồn diệt sinh bất quá chỉ là tứ tinh đấu thánh. Về sau một cái hồn tộc góp đủ số hạng người. Càng là khó khăn lắm nhất tinh đấu thánh. Một quyền che kín diệt hồn điện. Ta nghĩ ở trong sân có mấy vị cũng là có thể làm được đi. Thuốc không thuộc về thẳng thắn nói. Ta từng đi quan sát qua thần bí nhân xuất thủ sau quyền ấn. Mặc dù nguy nga, nhưng xác thực nhìn không ra cái gì hư thực. Một tên trưởng lão cau mày. Phụ họa nói. Cho nên, này thần bí nhân có lẽ căn bản không có thế nhân truyền lại kinh khủng như vậy. Chỉ là hào nhoáng bên ngoài thôi. Thuốc không thuộc về đột nhiên đứng lên. Con ngươi hiện hung quang. Liếc nhìn ở đây cơ hồ một nửa dược tộc đại nhân vật. Ta dược tộc là viễn cổ đại tộc. có thể nào bị một cái không rõ lai lịch người thế tục dọa thành dạng này? Đơn giản có nhục thân phận. Theo ta thấy, chúng ta tạm ngừng thuốc điền, tập toàn tộc lực tìm ra thần bí nhân, đương trường đánh chết, dùng chính ta dược tộc tên. Hắn giết ý bừng bừng, lây nhiễm ở đây rất nhiều trưởng lão. Bỗng nhiên, một đạo quỷ khôi giống như thân ảnh chậm rãi hiện lên. Xuất hiện ở thuốc không quy thân sau, hắn lại không chút nào cảm ứng, vẫn còn đang hướng dẫn rất nhiều trưởng lão. Nếu có thể đánh chết thần bí nhân, chẳng những giải khai đại lục một đại câu đố, càng có thể, kể, thuốc không thuộc về đột nhiên có chút không đúng. Hắn trước mặt các trưởng lão, bao gồm tộc trưởng Dược Đan đều thần sắc kinh hãi, chấn kinh đến nhìn chằm chằm hắn, không thuộc về trưởng lão. Phía sau ngươi, Dược Đan run rẩy nói ra một câu, khiến thuốc không thuộc về như rơi xuống hầm băng. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn thấy một cái hắc bào thanh niên, vẻ mặt tuấn tú, con ngươi lại tựa như mênh mông vũ trụ, vô cùng thâm thúy, chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Ngươi nói muốn giết ta, ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.